Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1568, chương 117. Vượt lại, hai hợp một, hai ao, không người chiếm gôn theo Sawamura bắt Homerun. Song phương điểm số lại lần nữa trở lại đồng nhất, cái hàng bắt đầu trung ngoại sân vị trí Mima. Không dám tin tưởng nhìn găng tay của chính mình. Liền vừa cái kia một cầu, hắn cho là mình biểu hiện rất tốt, thiếu một chút liền đem cầu cho ngăn lại không? Phải nói lúc đó hắn đã muốn đem cầu cản lại, lúc đó găng tay của hắn đã đụng tới cầu. Nhưng là bóng chày mạnh mẽ xuyên thấu hắn phòng thủ. Khái bắt tay bộ bay ra ngoài này ở Mima Soichiro xem ra là phi thường khó mà tin nổi một chuyện, lúc đó cầu bay đến ngoài sân đại hậu phương. Ít nhất đã bay hơn 100 mét, làm sao có khả năng còn có sức mạnh lớn như vậy? Cũng mặc kệ Mima cỡ nào không muốn tin tưởng, vậy thì là sự thực vào lúc này. Hắn lại từ đầu đánh giá Sawamura không biết làm sao. Sawamura thân hình liền lớn hơn không ít, thi đấu tiếp tục. Seido cao trung batter đến phiên Miyuki Kazuya không người chiếm gôn. Ở trong tình hình này, Miyuki làm cho người ta cảm giác cũng không thế nào để người yên lòng, tối thiểu Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ là không an tâm làm đội hữu. Bọn họ quá hiểu chính mình đội trưởng Niệu Tính, vậy thì là điển hình không lợi không dậy sớm nổi a. Người nếu như chiếm gôn trên có người, hắn có thể lập tức ghi điểm. Cái kia Miyuki Kazuya biểu hiện tuyệt đối là thần cấp bậc, nhưng người muốn chiếm gôn lên không có ai. Lại có thêm mấy cái cho ao, cái kia Miyuki biểu hiện thế tất biết đánh lên không nhỏ chiết khấu. Điểm này thậm chí Hakuryu cao trung huấn luyện viên cũng là rõ rõ ràng ràng. Sasaki huấn luyện viên ngắt lấy trong tay mình khối này đồng hồ báo dây, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc từ trình độ nào đó lên giảng, bọn họ hiện đang đối mặt cái này đối thủ cũng không thể so Sawamura Aizun kém, nhưng ở một ít đặc biệt điều kiện dưới, Miyuki rất nhiều hành động cũng có thể suy đoán cùng dự liệu, liền giống với hiện tại. Hai ao, chiếm gôn lên vừa không có runner, Miyuki biểu hiện liền đặc biệt không nhiệt tình. Liền từ bọn họ trước thu thập trong tài liệu đến phân tích. Ở tình huống như vậy, Miyuki Kazuya bắt hit cũng là rất ít này rất tốt. Nguyên bản cùng như vậy đối thủ chính diện giao phong, Sasaki còn có chút do dự, dù sao căn cứ thế cuộc để phán đoán. Vừa bị bắt Homerun, lập tức cùng Seido cao trung đập chủ lực cứng đối cứng, khẳng định là không sáng suốt, đối phương rất khả năng thừa thế xông lên, triệt để khống chế trên sân chủ động thế. Nhưng cân nhắc đến Miyuki Kazuya đặc điểm, ở tình huống như vậy cùng đối phương chính diện tranh tài, thật giống cũng không phải như vậy khiến người ta khó có thể tiếp thu. Tối thiểu Sasaki là có thể tiếp thu điểm này lên đi. Được chỉ thị, Ao trong ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn, vừa bị đánh ra Homerun hắn cũng không có bị Sawamura Aizun vung chày dọa ngã, ngược lại này còn kích Sasaki đấu trí, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng cao thủ tranh tài, muốn nhìn một chút chính hắn cùng những kia đỉnh cấp tuyển thủ trong lúc đó đến tột cùng có ra sao chênh lệch. Nói trắng ra, tiểu tử hiện tại là vô cùng tin tưởng trong cơ thể hắn đấu trí đều giống như thực chất như thế. Sắp dâng lên mà ra, vèo, đánh được rồi chủ ý. Ao trực tiếp làm dáng, ném bóng ra tay, cứ việc nội tâm dâng trào. Thế nhưng Ao trên mặt vẻ mặt nhưng trước sau như một, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng. Để batter từ trên mặt của hắn xem không ra bất kỳ đầu mối trong chớp mắt. Màu trắng tiểu cầu cũng đã đi tới trước mắt, đối mặt này cực kỳ sắc bén một cầu, Miyuki Kazuya không có lựa chọn trốn tránh mà là quả đoán tiến lên nghênh tiếp, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống hướng về phao, phao. Thứ nhất cầu liền đánh ngoài biên. không công đưa cho đối thủ một cái bóng tốt mấy xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi. Đương nhiên không có cách nào đối với Miyuki biểu hiện như vậy, cảm giác thỏa mãn quá mất mặt. Thân vì bọn họ xây đô cao trung đập thứ tư, Miyuki hiện tại biểu hiện như vậy cũng không thể tính bình thường, mất mặt quả thực đều mất mặt ném. Đến nhà xem ra thật giống hoàn toàn bị Hakuryu cao trung picture cho nắm mũi dẫn đi như thế, ngươi. Đúng là đáng tin điểm nhi a. Đối với bạn tốt biểu hiện như vậy, liền ngay cả Kuramochi đều cảm giác tức giận không thôi. Không nhịn được nhổ nước bọt nói bên cạnh Sawamura. Trái lại nhìn ra khá là khách quan, dù sao thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Miyuki hắn vừa bắt đầu không có tìm đúng tiết tấu cũng chẳng có gì lạ. Từng tin tưởng một quãng thời gian sẽ tốt, nói là nói như vậy. Nhìn thấy chính mình đập thứ tư bị đối thủ áp chế, chuyện này đối với Seido cao trung đánh bóng vẫn là rất lớn, bọn họ từng cái trầm thấp đầu. Ai cũng không muốn nói nhiều, rất rõ ràng. Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn đã đối với bọn họ ra đập thứ tư không ôm bất kỳ chờ mong, mặc kệ trước là nguyên nhân gì. Cái kia nguyên nhân là thật hay giả, bọn họ đều phải tiếp thu hết thảy trước mắt, vậy thì là một khi đến tình huống như thế. Để Miki Kazuya lên sân đánh bóng, thi đấu sự không chắc chắn đem tăng cường rất nhiều, cái này cũng là chuyện không có biện pháp cũng. May Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đều muốn đến khá là mờ. Không có đối với việc này quá nhiều xoắn suýt, này một hiệp nhiệm vụ của bọn họ trên căn bản đã đạt thành, điểm số cũng đoạt về đến rồi, lại đòi hỏi càng nhiều. Liền có chút qua đối thủ xem thường, chính mình đội hữu cũng không ôm bất kỳ chờ mong, này không nhìn bình thường thái độ. Bất luận làm sao cũng không có cách nào để Miyuki Kazuya không ngại tốt xấu, hắn cũng là toàn quốc tối cao cấp nhất siêu sao tuyển thủ, toàn quốc thứ nhất catcher tốt nhất bổ sung, bây giờ đứng ở batter box lên. Bị người như vậy xem thường là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn, phi thường hiếm thấy. Miyuki chính mình nội tâm hiện ra một luồng không chịu thua sức mạnh đến trước, bởi vì Sawamura Aizun tồn tại, hơn nữa xung quanh các bạn nhỏ đều khá là đáng tin, vì lẽ đó Miyuki Kazuya áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Hắn trong ngày thường khó tránh khỏi tản mạn chút, là trở thành đội bóng đội trưởng sau khi. Đặc biệt là thăng lên năm thứ ba, Miyuki ý nghĩ mới có trình độ nhất định đổi mới thế, nhưng bởi vì Seido con đường khá là trôi chảy. Vì lẽ đó hắn loại này thay đổi cũng không có thay đổi hắn bản chất, ở trên bản chất. Miyuki một ít quen thuộc vẫn không có có thể hoàn toàn thay đổi nguyên bản, hắn cũng không có nắm. Những thứ đồ này coi là chuyện to tát. Đội bóng là một cái đại toàn thể. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hắn chỉ phải hoàn thành chính mình đập thứ tư trách nhiệm là tốt rồi, ở nên bắt hít thời điểm. Tuyệt đối không nương tay, không nhất định phải truy tìm cái gì hít tỷ lệ thành công thế. Nhưng hiện tại, ở xung quanh đối thủ cùng đội hữu dưới sự kích thích, Miyuki ý nghĩ như trước kia so ra, sinh 18 ô độ bước ngoặt lớn, hắn cho là mình vẫn rất có cần phải bắt hít. Cho tới đây là tại sao? Miyuki trong lúc nhất thời cũng tìm không ra lý do thích hợp, có điều hắn liền kiên định cho rằng làm như vậy là đúng, trong tay chày cao cao nhấc lên. Miyuki đại não thật giống như cao máy tính như thế liều mạng vận chuyển, ở có người chiếm gôn tình huống, hắn suy đoán sẽ càng tinh danh hơn xác thực, bởi vì pitcher muốn lo lắng đến runner. So ra, có thể cùng lựa chọn ném bóng liền còn lại không nhiều, đánh so sánh tới nói. Miyuki đoán cầu có chút như bài trừ pháp, làm bài hắn nắm giữ tình báo càng nhiều là có thể càng nhiều bài trừ đối phương, không cần động tác võ thuật, cuối cùng phán đoán cũng là càng chính xác. Ở không người chiếm gôn tình huống, Victor có thể tự do vung thực lực của chính mình so ra. Ném bóng tất nhiên không thể tốt, suy đoán đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết, mà tìm kiếm coi như đang không có người chiếm gôn tình huống, có một ít tình báo cũng là có thể tiến hành quy nạp và chỉnh lý nói thí dụ như picture đặc điểm. Lại nói thí dụ như thế cục bây giờ một cái lại một cái sai lầm đáp án. Từ Miyuki Kazuya trong đầu bài trừ đi ra ngoài cuối cùng còn sót lại. Còn có hai cái Miyuki cũng không thể xác định. Hai người này người nào là chính xác? Như vậy hắn hiện tại liền đối mặt hai loại lựa chọn hoặc là chính là lựa chọn một loại cầu đến đánh cược, hoặc là sẽ chờ cầu ném sau khi đi ra lại tiến hành phán đoán lấy AO cầu. Loại thứ hai cách làm nguy hiểm là phi thường cao vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc Miyuki quyết định. Vững vàng khóa chặt quăng tới bóng chày, vèo. Picture trên gò AO cũng là nửa điểm không có khách khí trong tay bóng chày. Gào thét mà ra màu trắng tiểu cầu thật giống như Lý Tầm Hoan trong tay phi đao. Chớp mắt liền đến Miyuki trước mặt nhanh. Miyuki Kazuya trong lòng phi thường rõ ràng. Hắn sở dĩ sẽ cảm giác cầu nhanh như vậy. AO bản thân cầu chỉ là một mặt. Quan trọng nhất hay là đối phương tiết tấu gương mặt lạnh lùng AO. Xem ra thật giống như băng sơn như thế hắn ném bóng đều không có bất kỳ nhiệt độ đối mặt như vậy. Ném bóng, batter phản ứng khó tránh khỏi sẽ chậm hơn nửa nhịp thật giống như hiện tại Miyuki. Hắn liền có chút không ứng phó kịp cũng may trước hắn liền chọn lựa chính mình muốn đánh cầu. Vung chày vẫn là không thành vấn đề chày vung ra. Mang theo trầm thấp tiếng rít vào đúng lúc này. Miyuki đem trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng đưa hết cho dùng tới, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Cuối cùng rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong batter box lên Miyuki. Giạt ra trong tay chày, chạy hướng về gôn một trong quá trình này. Quả đấm của hắn đưa ra ngoài, bàn tay buông ra. Sau đó vừa tàn nhẫn nắm lên hãnh diện A. Không riêng Hakuryu cao trung tuyển thủ kinh ngạc, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đối với mình tiểu đồng bọn nhi cũng là kinh ngạc không. Thôi bọn họ thực sự không nghĩ tới. Không phải thời khắc mấu chốt, Miyuki dĩ nhiên biểu hiện như thế có khả năng quả thực đều không giống hắn. Hai ao, gôn một có người Seido cao trung thế tiến công cũng không có đình chỉ, trái lại xem ra, phải tiếp tục tiến hành đối mặt như vậy nguy cơ. Hakuryu cao trung phản ứng cũng phi thường mau lẹ bọn họ đội hình quyết định thật nhanh làm ra. Điều chỉnh một nhánh Homerun, một nhánh hit liên tục đánh bóng, không có phá hủy Hakuryu cao trung tuyển tay tín niệm trong lòng ngược lại. Còn để niềm tin của bọn họ kiên định hơn toàn bộ Hakuryu cao trung thật giống như ninh thành một. Luồng thẳng như thế, ai cũng không có cách nào để bọn họ tách ra, đoán đúng. Giờ khắc này đứng gôn một lên Miyuki, cũng chẳng có bao nhiêu tâm tư đi quan tâm trên sân biến hóa ở trong đầu của hắn. Liên tục nhiều lần lập lòe chỉ có này một ý nghĩ đó chính là hắn đoán đúng. Vừa cái kia một cầu. Hắn đoán đúng picture ném bóng phương vị Miyuki liền cảm giác trước mắt của chính mình. Mở ra mặt khác một cái đường đi đã được kiến thức không giống nhau thứ nguyên hắn tin tưởng. Chỉ cần mình đem loại kỹ xảo này tiếp tục, mài luyện tiếp, nhất định có thể nở hoa kết quả chỉ có điều những thứ này đều là nói sau. Liền hiện tại tôi nói, cũng không có tác dụng gì Miyuki chiếm gôn sau khi đứng lên batter box chính là đập thứ 5 Shirasu hắn là Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng phi. Thường toàn diện một cái tuyển thủ tinh thông các loại kỹ xảo đánh đấm. Như vậy đối thủ, mặc kệ khi nào đều là phi thường khiến người ta quan tâm Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Sasaki huấn luyện viên phấn chấn nói gì đó ép cách có chút xa. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không hề nghe rõ có điều cơ bản lên cũng có thể đoán ra. Ý của đối phương vào lúc này, hắn nhất định muốn ổn định thế cuộc sự thực cầu thực giảng. Hakuryu cao trung là thật sự không thể lại mất điểm nếu như bọn họ lại mất điểm. Vừa dẫn trước, đường cục liền bị phản như vậy Hakuryu cao trung, chỉ có thể bị trở thành trò cười, không cần quá sợ sệt cái này Butter. Sasaki ánh mắt trước sau nhìn chăm chú ở Butter Box Shirazu trên người thi đấu trước. Bọn họ đương nhiên nghiên cứu qua Seido cao trung vật liệu từ những tư liệu kia bên trong đến đi. Ra tình báo, Shirazu là khắp mọi mặt phi thường cân đối một vị tuyển thủ. Hit tỷ lệ thành công càng là cao đáng sợ, thậm chí có thể ở Seido cao trung bên trong đứng vào vị trí thứ 4. Chỉ nhìn cái kia phần phiếu điểm, không thể nghi ngờ liền là phi thường chói mắt, nhưng chói mắt thành tích cũng không trọn vẹn đại biểu thực lực. Trên thực tế, trước mắt cái này gọi Shirazu tuyển thủ, đối mặt những kia toàn quốc hàng đầu nhất lưu đối thủ, biểu hiện của hắn cũng chỉ có thể coi là tạm được, không cần sợ hãi. Thực lực của hắn tuyệt không như trong tài liệu biểu hiện như vậy cường. Đối với điểm này, Hakuriku cao trung tuyển thủ còn là phi thường vững tin, vì lẽ đó bọn họ phi thường quả đoán nổ súng. Vèo, bóng tốt, binh, thứ nhất cầu Shirazu chưa kịp vung chày, đệ nhị cầu hắn trực tiếp đánh ra ngoài, chỉ là bóng chày bản thân biến hóa có chút ra dự liệu của hắn, chày đụng tới màu trắng tiểu cầu thời điểm cũng không có khả năng bắn trúng tâm cầu, bóng chày uể oải bay ra ngoài. Hakuriu cao trung phụ trách phòng thủ bên trong catcher trực tiếp một cái bước xa thoan tới, vững vàng đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng, cầu nhận được găng tay bên trong sau khi, hắn lại không ngừng không nghỉ đem cầu truyền tới gôn một vị trí. Cái trò này động tác bắt tay vào làm, phảng phất nước chảy mây trôi bình thường, đẹp đẽ. Giờ khắc này ở trước máy truyền hình quan sát trực tiếp khán giả, có không ít mọi người kích động đứng lên. Này một vòng công phòng xem thực sự quá đã nghiền, cứ việc song phương ghi điểm đều không cao, cũng chỉ có một điểm mà thôi, nhưng loại này ngươi mới sướng thôi ta lên sàn, tất cả tỏa sáng một trận cảm giác quả thực không muốn quá tốt. Xem so tài fan bóng, từng cái liền cảm giác mình adrenaline tăng vọt, bọn họ thậm chí cảm giác mình cũng đã gần không khống chế được tâm tình của chính mình. Loại cảm giác đó giống như muốn bay như thế, không riêng là những này phổ thông khán giả, bị Robert kéo tới những kia tài trợ thương, từng cái cũng là vẻ mặt đặc sắc phi phàm. Nguyên bản bọn họ cho rằng cũng chính là Sawamura Aizun có thể ở trên sân bóng có như vậy phi phàm sức hiệu triệu, không nghĩ tới căn bản là không phải như vậy một chuyện. Bóng chày mị lực không có ai có thể chống đối, coi như là Sawamura Aizun không có lên sân, những người khác ghép lại với nhau cũng có thể kính dâng ra phi thường đặc sắc diễn xuất. Đương nhiên diễn xuất đặc sắc nhất còn muốn mấy Sawamura Aizun trước kia Seido cao trung ở thế yếu thời điểm, những kia cố lên fan cũng cảm giác trên mặt tối tăm, vì lẽ đó biểu hiện phi thường khắc chế. Thế nhưng từ khi Sawamura Aizun bắt Homerun bắt đầu sân bóng, trên khán đài thật giống như đột nhiên bị mở ra một cái nào đó loại khai quan, hiện trường tất cả mọi người đều sôi trào, đặc biệt là Seido cao trung người ủng hộ, mặc kệ là Sawamura Aizun chính mình fan cũng được, vẫn là Seido cao trung đáng tin nhi fan bóng đứng ở trên khán đài, bọn họ đều thỏa thích vung vẩy trong tay mình tất cả có thể vung vẩy đồ vật, bọn họ đã hoàn toàn phong ma điên dại. Như vậy bọn họ thậm chí cũng không có cách nào đi khống chế tâm tình của chính mình, nhìn trước mắt điên cuồng tình cảnh ở những người đầu tư kia trong mắt, này có thể đều là tiền cái nào, này khán đài là miễn phí có thể như quả thay đổi thu phí đây, nếu như cũng có thể thường thường chật ních, cái kia tiền mặt đầy giấy a. Ba ao, công thủ trao đổi thi đấu bắt đầu hiệp 1. Seido cao trung cùng Hakuriu cao trung, song phương ngươi tới ta đi, đánh cái hòa nhau ở sau đó cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong. Song phương đồng dạng là không ai nhường ai, ai cũng không có cho đối phương càng nhiều cơ hội. Đảo mắt thi đấu đi tới hiệp thứ 3 nửa đầu hiệp 3. Hakuriu cao trung tiến công Sawamura Aizun dễ như ăn cháo, bắt hai cái cho ao ở hai ao không người chiếm gôn tình huống, lần thứ hai đối đầu Mima Soichiro hiểu được thì có thất. Trước Hakuryu Cao Trung làm ra như vậy điều chỉnh cùng sắp xếp. Để Mima Soichiro đảm nhiệm đội bóng tiên phong ở thi đấu một lúc mới bắt đầu. Bọn họ xác thực đánh Seido Cao Trung một trở tay không kịp, thậm chí trước tiên ghi điểm mấy, nhưng là đến hiện tại, bọn họ cũng không thể không thưởng thức chính mình sản xuất quả đắng ở hai ao tình huống. Để Miya Soichiro đối đầu Sawamura Eizun Mima Soichiro nếu như không thể chiếm gôn trực tiếp ao, cái kia không có gì để nói nhiều, có thể coi là Mima Soichiro chiếm gôn. Cái kia thì có ích lợi gì? Ở tình huống như vậy, Sawamura cùng Miyuki Kazuya hoàn toàn không cần cùng runner quyết đấu a. Bọn họ chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi. Mima Soichiro siêu sao vầng sáng. Dùng tới đây sau khi, cũng là không còn sót lại chút gì sau đó sự tình triển. So với mọi người tưởng tượng còn muốn gọn gàng nhanh chóng, Mima Soichiro động thái thị lực cực kỳ khủng bố, dùng bô đối phó tên như vậy là căn bản không có ý nghĩa, vì lẽ đó Sawamura cùng Miyuki Kazuya chỉ có thể mạo hiểm bắt đầu dùng breaking bô. Cứ như vậy, bọn họ có thể sẽ ném ra càng nhiều sắc bén breaking bô, thậm chí strike zone ở ngoài bô thế. Nhưng đồng dạng, như vậy ném bóng sách lược cũng làm cho bọn họ càng chắc chắn giải quyết trước mắt đối thủ. Đối phó tất cả mọi người đều dùng như vậy sách lược, khẳng định là không được thường ở bờ sông đi, nào có không thấp dày. Nhưng liền Mima Soichiro một người này vẫn không có vấn đề. Cuối cùng ở hai cái ngoài biên, sau khi Sawamura Eizun dùng sắc bén cutter biến đổi thuận lợi giải quyết đi Mima Soichiro, strike out. Đi xuống sân bóng, Mima trong ánh mắt vẫn như cũ đầy giấy không dám tin tưởng, chỉ cần nghĩ đến Sawamura Eizun vừa đưa tới cái kia một cầu, Mima Soichiro liền không nhịn được hoài nghi nhân sinh. Lấy hắn động thái thị lực, bóng chày đang đến gần trước mắt hắn thời điểm dĩ nhiên biến mất rồi. Loại kia sắc bén breaking ball đến tột cùng nhanh bao nhiêu nha. Sau đó tỉnh táo lại nghĩ, Mima đại khái đoán ra Sawamura Eizun quỹ tích bóng biến hóa, nhưng vẫn là không nhịn được đem chính hắn cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Loại kia ném bóng quá mức sắc bén, ăn ngay nói thật, đã hoàn toàn ra sự tưởng tượng của hắn. Có điều lại đối đầu thời điểm, hắn nhất định sẽ không giống như bây giờ vô lực. Mima Soichiro có lòng tin như vậy, thi đấu tiếp tục. Đảo mắt đi tới ba hiệp nửa sau, Seido Cao Trung tiến công một ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Seido Cao Trung trước tiên tiên phong Kuramochi Yuichi Hihang. Kuramochi toàn bộ trạng thái giỏi phi thường, xem ra nhiệt tình 10 phần, trên thực tế cũng là như thế. Ở Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya dẫn dắt đi, bọn họ kỳ thực đã vượt qua Hakuryu Cao Trung vòng thứ hai tiến công nguy hiểm. Điểm ngược lại, Seido Cao Trung làm nổ điểm. Có điều vừa mới bắt đầu, trước tiên đứng lên batter box Kuramochi Yuichi chính là Hakuryu Cao Trung diệt môn khắc tinh. Kuramochi có lòng tin như vậy, Hakuryu Cao Trung chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Nhìn thấy Kuramochi sau khi, bọn họ toàn bộ hệ thống lập tức làm ra không nhỏ điều chỉnh, nhưng những này ở Kuramochi xem ra cũng không có tác dụng gì. Đối phương động tác võ thuật cùng trước cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Lẽ nào các ngươi cho rằng nhà ngươi Kuramochi đại gia có thể bị cùng một khối tảng đá vấp ngã hai lần sao? Đối với này, Kuramochi phi thường xem thường, trong tay hắn chày dơ lên thật cao. Đối mặt bay tới bóng chày, mạnh mẽ đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu cũng không có đánh được, rơi vào chốt gôn ba phòng thủ một bên. Có điều Hakuryu Cao Trung tuyển thủ phòng thủ vị trí đều có rất lớn điều chỉnh, này rất dễ dàng tiếp được một cầu, trái lại cũng không tốt như vậy tiếp. Đương nhiên, cũng không đến nỗi quá khó tiếp, chân tâm muốn tiếp vẫn có thể tiếp được. Hakuryu Cao Trung chốt gôn 3-0 đoạn hậu triệt cuối cùng ở bóng chày điểm đến trước. Bắt này một cầu nghiêm mật phòng thủ cũng là tồn tại lỗ thủng nếu để cho Kuramochi tìm tới lỗ thủng, cũng một lần đột phá bọn họ trước hết thảy nỗ lực liền đều làm không, cũng may như vậy bi kịch cũng không có sinh, cầu vẫn bị ngăn lại, sau đó chỉ cần đem cầu truyền tới gôn một là có thể vạn sự đại cát quay đầu trở lại. Hakuryu cao trung chốt gôn 3 liền định đem cầu ném cho gôn 1, sau đó hắn liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin, vừa đem cầu đánh tới Kuramochi. Vì sao lại xuất hiện ở nơi đó? Kuramochi chẳng biết lúc nào đã sắp muốn tiếp cận gôn 1 chiếm gôn Hakuryu cao trung chốt gôn 3, thậm chí không để ý tới kinh ngạc, lập tức đem mình bú sữa khí lực dùng tới, trực tiếp truyền bóng. Đùng, ở màu trắng tiểu cầu truyền tới chốt gôn một găng tay bên trong trước một cái chớp mắt. Kuramochi Yuichi chân trước một bước dẫm lên gôn một chiếm gôn, xếp. Liền như vậy, Kuramochi Yuichi xếp, chuyện này đối với Hakuryu cao trung tuyển thủ tới nói, nhưng là cái cấp phiền toái lớn, nếu như ở Seido cao trung bên trong tuyển. Cái nào tuyển thủ là Hakuryu cao trung tuyển thủ? Đáng ghét nhất chiếm gôn. Cái kia Kuramochi Yuichi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất Seido cao trung báo săn. Cái ngoại hiệu này không phải là vẻn vẹn ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong truyền lưu mà. Thôi, ở toàn quốc trong phạm vi đều là có nhất định nổi tiếng, người này một khi chiếm gôn hắn có thể mang đến loại kia lực uy hiếp. Xa xa qua người bên ngoài tưởng tượng, hit này không liền đến mà. Kuramochi trên mặt vẻ mặt phi thường ung dung, hắn nguy hiểm nhất bước ngoặt đã vượt qua. Chỉ cần là hắn có thể lên lũy, chuyện còn lại liền không cần bận tâm. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi hai người. Một cái ở chiếm gôn lên cho đối thủ tạo áp lực. Một cái ở batter box lên cho đối thủ tự tìm phiền phức, hai bút cùng vẽ trực tiếp đem Hakuryu cao trung Ago cho chơi choáng váng. Ago đầu tiên là nhìn cái này, sau đó lại quay đầu nhìn cái kia, cuối cùng cũng không biết nên làm gì. Ở tình huống như vậy, hai người đương nhiên sẽ không nương tay. Đầu tiên là Kuramochi, ở Ago ném bóng trong quá trình, hắn trực tiếp nhanh chân chạy hướng về gôn hai nhanh. Thật giống như một đạo thanh tia chớp màu xanh lam toàn lực lao nhanh lên Kuramochi Yuichi. Căn bản không cho Hakuryu cao trung tuyển thủ phản ứng chút nào cơ hội, hắn liền điên cuồng đánh về phía gôn 2 Kuramochi. Hành động như vậy, Hakuryu cao trung tuyển thủ kỳ thực một chút đều không ngoài ý muốn, bọn họ trước cũng đã linh cảm đến có thể sẽ có chuyện như vậy sinh, vì lẽ đó một lúc mới bắt đầu liền làm tương ứng chuẩn bị. Nhìn thấy Kuramochi trực tiếp cướp gôn Hakuryu cao trung catcher, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, tuy nói hắn kỳ thực biết Kuramochi Yuichi thiếu không được muốn làm như thế, nhưng chân chính xem Kuramochi Yuichi làm thời điểm vẫn là miễn không được tâm tình phức tạp, đối phương quá không coi ai ra gì. Hoàn toàn chưa hề đem chính hắn một cát chơ để ở trong mắt. Đúng, ở nhận được cầu sau khi Hakuri cao trung cát chơ trực tiếp ngồi thẳng lên truyền bóng đến gôn hai, bởi vì đã sớm chuẩn bị, hành động của hắn so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nhanh, bóng chày tinh chuẩn rơi vào gôn hai lên lấp chỗ short stop, găng tay nhận được cầu sau khi trực tiếp chuẩn bị xúc giết. Vào lúc này ai cũng không có dự liệu được một cái biến hóa sinh nhào tới Kuramochi, cả người bày ra bạch hạc lưỡng xí tư thế, hai tay hắn mở ra, thân thể co về sau thành công tránh mở tay ra bộ phong chặn, sau đó một cái chân đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên, xếp. Không có bất kỳ bất ngờ, Kuramochi Yuichi liền như vậy công khai lên lũy một người ao. Gôn 1 có người đã biến thành một người ao, gôn 2 có người, chuyện này đối với Hakuryu cao trung đánh bóng vẫn là rất lớn, khi bọn họ đã đem hết toàn lực, thậm chí là thường vung vẫn không có biện pháp ngăn cản Seido cao trung chiếm gôn thời điểm cảm giác mất mát to lớn liền bao phủ ở trên người bọn họ. Lái đi không được, Butter Box lên biểu hiện vẫn khá là an phận của Minato Haruichi. Con mắt hơi híp lại trực giác nói cho hắn, đây là cơ hội tốt, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hắn cũng không biết tại sao mình sẽ có như vậy trực giác. Thế nhưng hắn nhưng phi thường tín nhiệm chính mình loại này trực giác của Minato làm dáng. Liền chuẩn bị chờ bóng chày bay đến, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu đánh ra đi tới. Vèo, không có quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu liền như vậy thẳng tắp bay tới đến đúng lúc. Nhìn thấy bay tới bóng chày, Minato Haruichi trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang với hắn trực giác bên trong dự đoán giống. Như đúc bay tới này một cầu, quả nhiên là tốt hơn đánh con đường tinh thần đối phương hạ. Picture ném bóng cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng cơ hội này, nhưng là ngàn năm một thuở vào lúc. Này Minato Haruichi, một đôi mắt thật giống như mới vừa từ địa ngục trở về ác quỷ. Tỏa ra tinh hào quang màu đỏ, hắn nhìn thấu tất cả. Ra tay tự nhiên là không chút lưu tình đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Mạnh mẽ đỗi đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đánh toàn nhi bay đến ngoài sân bên phải phương hướng Hakuryu cao trung cánh ngoài. Liều mạng hướng về bóng chày điểm đến cản cuối cùng, nhưng vẫn là chênh lệch như vậy một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu ở trước mắt của chính mình bay ra ngoài, đi. Xuyên qua, tình cảnh này rất lớn để chấn Seido cao trung đội cổ động viên khí thế bọn họ từng cái. Thật giống như hít thuốc lắc như thế. Hưng phấn nhảy nhót liên hồi, trước mắt cảnh tượng này thực sự là quá đồ sộ. Thắng lợi tựa hồ đã ở hướng về bọn họ vẫy tay, cứ việc thi đấu vừa tiến hành đến hiệp thứ ba. Song phương điểm số vẫn là chia đều thế, nhưng trước mắt thi đấu tiến triển lại làm cho bọn họ giải thích ra hoàn toàn khác nhau hàm nghĩa, để bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng không nhịn được cả người run rẩy, này có thể không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì kích động, tất cả mọi người đều nóng bỏng nhìn trên sân bóng biến hóa. Bọn họ chờ đợi trên sân bóng thể hiện ra không giống nhau đồ vật, Seido cao trung tuyển thủ cũng không có để bọn họ thất vọng, đánh ra hit của Minato Haruichi thuận lợi đi tới đến gôn 1 này không. Có gì để nói nhiều, chủ yếu là gôn 2 lên Kuramochi Uichi, bởi vì chỉ có một ao. Minato Haruichi đánh ra đi cái kia một cầu lại tương đối cao, vì lẽ đó Kuramochi cũng không có sớm bắt đầu chạy, dù sao sau khi còn có Sawamura cùng Miyuki, hắn còn là phi thường có cơ hội trở lại gôn lỗ mãng, hành động cũng không thể làm mãi cho đến nhìn. Rõ ràng bóng chày điểm đến, phán đoán này một cầu khả năng bay ra ngoài, Kuramochi Yuichi mới bắt đầu hướng về gôn 3 di động. Này vô hình chung đã so với Minato Haruichi chậm không ít, cũng bỏ mất đúng lúc trở về gôn cơ hội. Gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên, do dự một chút sau khi vẫn là đưa ra tiếp tục tiến lên chỉ thị khoảng cách đầy đủ 6 ô mét. Hakuryu cánh ngoài có điều vừa ngăn lại cầu có cơ hội. Nhìn thấy ám hiệu sau khi, Kuramochi hàm răng một cắn, nửa điểm không chậm trễ chạy gấp tới. Cùng lúc đó, Hakuryu cao trung cánh ngoài cũng đã đem cầu kiếm lên, thiếu xem thường người. Hắn trực tiếp đem cầu truyền về đến gôn qua 6 ô mét truyền xa. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo laser, trong nháy mắt xuyên qua rồi mấy chục mét khoảng cách. Trong quá trình này, Kurachi thật giống như đang cùng cái nào vệt màu trắng laser thi chạy cuối cùng ở này một hồi độ. Trong quyết đấu, Kurachi Yuichi dựa vào chính mình ý chí kiên cường kỳ thắng một bậc, sớm một bước đạp ở gôn 3. Chiếm gôn lên, xếp. Thời khắc này, toàn trường ô lên tổng điểm thi đấu cũng bị sửa. Từ nguyên lai 1-1 đã biến thành 2-1, này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Seido cao trung tiến công. Có điều mới vừa mới bắt đầu, sau đó đứng lên Butter Box. là trước bắt Homerun Sawamura nếu như lần này Sawamura không ngừng cố gắng. Lấy thêm dưới một nhánh Homerun như vậy, Seido Cao Trung hầu như là có thể sớm khóa chặt thắng hiệp. Hôm nay cuộc tranh tài này, từ vừa mới bắt đầu, Hakuriku Cao Trung thắng vì đánh bất ngờ đến hiện tại Seido Cao Trung chuyển bại thành thắng biến. Hóa chi nhanh chóng, khiến người ta không ứng phó kịp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.